Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngươi còn dám đánh lén. Càng đi chỗ cao tìm kiếm, Diệp Thần tốc độ càng phát ra cẩn thận, trực giác nói cho hắn biết, con độc xà kia liền tại phụ cận, cách lão nhân kia lúc đó hình dung, con rắn này thể tích cũng không nhỏ, cụ thể lớn bao nhiêu. Diệp Thần không hỏi rõ ràng, bởi vì lão nhân lúc đó bị dọa phát sợ. Cái nào có tâm tư quan sát độc xà lớn nhỏ, đào mệnh quan trọng, huống chi Diệp Thần tự thân tu luyện, thị giác cùng thính lực đều mạnh hơn thường nhân mấy lần. Bất luận cái gì dị động hắn đều có thể trước tiên phát hiện, làm hắn lập tức liền muốn đạt tới đỉnh núi thời điểm. Đột nhiên bên tai truyền đến nhiều âm thanh. Diệp Thần hai mắt khép hờ, tử tế nghe lấy thanh âm là từ cái nào phương hướng truyền đến. Thanh âm càng ngày càng tới gần, Diệp Thần thân thể căng cứng, hắn cũng không muốn bị cái này con rắn độc đến phía trên một miệng. Hai chân hơi cong, hắn đã làm tốt tùy thời chạy trốn hoặc đánh giết chuẩn bị. 10 mét, 5 mét, đến, Diệp Thần chợt quát một tiếng. Hai chân bỗng nhiên dùng lực nhảy một cái, rời đi vị trí trước kia, chỉ thấy nhảy một cái màu đen cái bóng trong nháy mắt nhào vào Diệp Thần trước đó vị trí. Thình lình chính là con độc xà kia, nhìn thấy độc xà chân thân, Diệp Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí, ám đạo thật dài một con rắn, cái này con rắn độc thân thể dài tới 7-8 mét, thân thể to cũng có nồi cơm điện đồng dạng. Dường như bởi vì không có đánh trúng Diệp Thần, độc xà lộ ra phá lệ táo bạo, mãnh liệt quay đầu, khuất thân cọ một chút lại một lần nữa xuất kích. Khổng lồ như thế độc xà, công kích tốc độ tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ thấy nó mở ra miệng rộng, độc dịch còn treo tại bên miệng, hướng Diệp Thần bỗng nhiên công kích. Diệp Thần không kịp phản kháng, lại một lần nữa lách mình nhảy đến một bên. Trong lòng của hắn thầm mắng con rắn này giảo hoạt như vậy, hung ác, mẹ, đừng để ta bắt lại ngươi, nếu không phải đem ngươi kho. Hét lớn một tiếng, Diệp Thần phi thân phóng tới độc xà, xác thực tới nói hẳn là cự mãng. Chỉ thấy hắn tay không tấc sát, một quyền đánh ra, phanh. Một quyền này Diệp Thần cũng không có sử xuất toàn lực, hắn cô dám vô lễ, cho nên lưu một nửa khí lực chuẩn bị chạy trốn. Quyền đầu đánh trúng cự mãng hàm dưới, phát ra oanh một tiếng. Diệp Thần chỉ cảm thấy quyền đầu cũng không phải là đánh vào cự mãng trên thân, càng giống là đánh vào một khối trên miếng sắt. Ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, để trong lòng của hắn thất kinh, đồng thời nhe răng trợn mắt mắng, người yêu nghiệt này là tu luyện sao? Đau chết ta, cự mãng bị Diệp Thần công kích, chẳng những không có nổi giận, ngược lại biến đến càng càng cẩn thận. Hai cái mãnh thú giống như hai mắt, đồng tử cơ hồ co lại thành nhảy một cái tuyến, chăm chú nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí móc ra lúc lên núi mua sinh tồn đao, đem một tia chân khí rót vào thân đao. Lúc này hắn không dám khinh thường, hắn tin tưởng nếu là cự mãng liều lĩnh cùng chính mình chém giết, sau cùng bị thua nhất định là mình. Hắn kiếp trước chỉ bất quá chỉ là một cái dược thần mà thôi, cũng không phải là võ lâm đại hiệp, cho nên hắn không biết võ công. Trên thân công pháp đơn giản cũng là đang cứu người thời điểm lấy khí ngự châm dùng. Diệp Thần vô cùng hối hận, lúc trước làm sao lại không học tập cái một chiêu nửa thức, tối thiểu còn có thể phòng thân. Cự mãng gặp Diệp Thần bất động, kìm nén không được, thân thể lại một lần nữa co lại thành một đoàn, bỗng nhiên lại một lần nữa công hướng Diệp Thần, chỉ là lần này tốc độ thật nhanh, thì liền Diệp Thần nhãn lực đều có chút theo không kịp cự mãng tốc độ, hoàn toàn là vô ý thức phản ứng. Diệp Thần hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát cự mãng công kích. Lúc này hắn muốn cười to, bất quá, không đợi hắn bật cười, tự giác trước mắt một cái đen xì đồ vật đánh tới. Không kịp phản ứng, Diệp Thần song tay chăm chú bảo vệ đầu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cự mãng dường như đã sớm biết một lần tập kích cũng không thể đánh trúng Diệp Thần. Sau đó lại tới một cái vung đuôi. Tráng kiện cái đuôi hung hăng đánh trúng Diệp Thần bụng. Đem hắn trực tiếp quất ra ngoài hơn 10 mét. 3. Diệp Thần cảm giác được thể nội ngũ tạng lăn lộn. Khí huyết ngược dòng. Phốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đau lúc này trừ đau. Diệp Thần tìm không thấy hình dung chính mình tình cảnh. Cự mãng nhìn ra Diệp Thần chật vật. Không có dừng tay như vậy. Mềm mại thân thể lại một lần nữa co lại thành một đoàn. Bỗng nhiên xoay tròn. Tráng kiện cái đuôi lại một lần nữa hướng Diệp Thần rút đi qua. Nhìn lấy cự mãng động tác, Diệp Thần trong lòng khẩn trương. Ám đạo cái này nếu như bị rút chúng, phải bàn giao nơi này không thể. Để hắn càng nghĩ không thông là chính mình còn như vậy, lão nhân kia vì cái gì chỉ là bị cắn bị thương mà thôi. Tình huống bây giờ đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Trước mắt vấn đề là như thế nào mới có thể nhiều mở đầu này cự mãng tập kích. Ngay tại cự mãng cái đuôi sắp đánh vào Diệp Thần trên thân thời điểm, hắn cảm giác thể nội một cổ trích nhiệt nóng lòng muốn thử. Thiên hỏa, Diệp Thần vỗ đùi, nãi nãi, lại đem nó cấp quên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp Thần tâm niệm nhất động, một đạo liệt hồng hỏa diễm siêu một chút xông tới. Trong nháy mắt, chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên, cự mãng đồng tử co rụt lại, một cỗ xuất phát từ nội tâm hoảng sợ tự nhiên sinh ra. Nó vội vàng thu hồi quất hướng Diệp Thần cái đuôi, quay đầu thì muốn chạy trốn. Diệp Thần phát hiện cự mãng rất sợ thiên hỏa, trong lòng cực kỳ vui sướng, trên mặt cái kia phần khẩn trương cùng kinh khủng trong nháy mắt không thấy. Lộ ra chỉ có chế giễu ủng trêu tức. Tiểu thiên, cho ta cuốn lấy nó. Lưu cho ta. Thiên hỏa đạt được Diệp Thần tâm niệm, chuyển công vì quấn, bao quanh cự mãng không ngừng xoay tròn. Mà Diệp Thần thì là ngồi tại nguyên chỗ khôi phục chân khí. Rất nhanh, chân khí của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Mở to mắt, nhìn lấy cự mãng đã co lại thành một đoàn, mắt to ngập nước, khẩn cầu đồng dạng nhìn chằm chằm thiên hỏa. Như thế muốn nhiều manh thì có nhiều manh. Ai có thể nghĩ tới vừa mới còn hung mãnh vô cùng cự mãng sẽ biến như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn lấy nó bộ dáng, Diệp Thần trong lòng thì tức giận, cầm lấy sinh tồn đao, nhếch miệng cười một tiếng đi qua. Đối với cự mãng cái đuôi hung hăng chém đi xuống. Keng, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Một đao kia cũng không có đối cự mãng tạo thành tổn thương gì. Cảm nhận được chính mình cái đuôi bị người tập kích, cự mãng trong nháy mắt biến ra hung mãnh bộ dáng, mở ra miệng rộng chạy Diệp Thần cắn qua tới. Thiên hỏa đã sớm nhìn ra cự mãng sẽ động, hỏa diễm bỗng nhiên đều tăng. Một tia hỏa diễm chạy về phía cự mãng đầu, dọa đến cự mãng vội vàng lùi về đầu. Mẹ hắn, còn dám đánh lén. Diệp Thần cũng là bị giật mình, nhấc chân một trận đạp mạnh, để cho ngươi hút ta, để ngươi cắn ta. Diệp Thần càng đá càng mạnh hơn. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, cái gì thời điểm để một cái động vật uy hiếp, đầu này cự mãng tuyệt đối là cái thứ nhất. Càng nghĩ càng giận, Diệp Thần trực tiếp bắt chuyện thiên hỏa. Thiên hỏa vững vàng rơi vào Diệp Thần trên tay, tâm niệm nhất động. Thiên hỏa hình dáng biến thành một đầu hình đường thẳng. Diệp Thần vung tay lên, hình đường thẳng thiên hỏa dường như một thanh không gì làm không được cắt chém tuyến. Hồng quang lấp lóe, chạy về phía cự mãng thân thể tập kích. Cự mãng nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, xoay người chạy, thân thể khổng lồ tại trong núi sâu vặn vẹo. Tốc độ thật nhanh, Diệp Thần một tay nắm lấy thiên hỏa cái này một đầu. Hai chân nhanh chóng truy đuổi cự mãng, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể đem đầu này cự mãng lưu lại. Bởi vì hắn trên thân độc tố, càng bởi vì cái này đồ vật suýt chút nữa thì mạng nhỏ mình. Nếu như không có thiên hỏa tồn tại, hôm nay chính mình thì muốn trở thành cái này cự mãng thực vật. Cự mãng nhanh chóng xuyên thẳng qua, Diệp Thần tốc độ cũng không chậm, một trước một sau, theo đuổi không bỏ, rất nhanh, Diệp Thần tốc độ vẫn là nhanh lên cự mãng, chỉ thấy hai tay của hắn nắm lấy thiên hỏa một phía này. Hung hăng đem thiên hỏa quất ra ngoài, một đạo dài nhỏ thiên hỏa tinh chuẩn vô cùng đánh vào cự mãng bảy tấc vị trí. Vừa đối mặt, cự mãng đầu lâu liền bị Diệp Thần chặt đi xuống. Cự mãng thân thể còn đang đong đưa, đầu lâu cũng đã tách ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Thần chỉ có 20 giây thời gian, đem bình ngọc triệu hoán đi ra sau. Diệp Thần vội vàng đem cự mãng độc tố rút ra, đem những thứ này độc dịch hết thảy chứa vào bình ngọc. Liên tiếp quan động tác, để Diệp Thần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, ngồi dưới đất hồng hộc miệng lớn thở hổn hển. Lúc này dưới núi 10 cái người áo đen nghe thấy trên núi tiếng đánh nhau, cấp tốc hướng nơi này tới gần. Khi bọn hắn nằm ở trên mặt cỏ nhìn đến Diệp Thần một thân một mình ngồi tại một con cự mãng bên người lúc, không hít một hơi lãnh khí. Trong bọn hắn có người từng thấy Diệp Thần, lúc đó tại Chiết Hải Bệnh viện Nhân dân thời điểm, bọn họ thì nhìn lấy Diệp Thần vô cùng khó chịu. Từng có lúc có người dám cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp Tô Tĩnh Nhã nói chuyện như thế. Làm càn. Hắn tuyệt đối là cái thứ nhất, nguyên bản bọn họ là muốn mượn tìm kiếm Diệp Thần cơ hội. Đối với hắn đến điểm tượng trưng giáo huấn, chỉ là hiện tại tràng diện quá quỷ dị, Diệp Thần y phục đã bị cự mãng huyết dịch nhuộm đỏ. Tăng thêm vừa mới tranh đấu lúc thụ thương vị trí, áo ặc đã vỡ tan, nhưng chính là bề ngoài có chút chán nản người, để 10 cái hộ vệ áo đen sửng sốt không dám đến gần. Khôi phục thể lực Diệp Thần, trực tiếp đem cự mãng chôn kỹ, xoay người, đối với rừng cây rậm rạp hô, các ngươi là dự định xem kịch, vẫn là tại diễn luyện. Bây giờ Diệp Thần thính giác đã người phi thường có thể so sánh. Mười mấy người hô hấp toàn bộ rơi lọt vào trong tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.